Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, một đám nặng khẩu vị quái vật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bại lộ thuật giã, sạch sẽ mổ xẻ kết cấu hạ sau màng bụng sán miệng là như vậy rõ ràng. Không riêng gì trong phòng giải phẫu xem đài bác sĩ thấy rõ. Tất cả đang xem livestream các thầy thuốc toàn bộ nhìn liếc qua thấy ngay. Mỗi một người cầm mình thay đổi đến người phẫu thuật vị trí. Ảo tưởng nếu là mình gặp phải loại này người bệnh nên làm cái gì? Làm thế nào? Phỏng đoán giải phẫu hoàn toàn làm không xuống. Người phẫu thuật làm đơn giản, ung dung. Thế nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người cũng có thể làm được một điểm này. Liền loại này ruột dính liền, ruột tắc nghẽn bình thường mổ xẻ kết cấu cũng làm không xuống. Chớ đừng nói chi là còn có nội tạng dị dạng, đứng ở trong phòng giải phẫu xem đài các thầy thuốc yên lặng đi xuống. Bắt đầu còn có chút sống động, nghị luận, càng xem càng là yên lặng, càng xem càng là thẫn thờ. Vốn là muốn ông chủ trịnh một cái tham gia bác sĩ ngoại khoa giải phẫu coi như là trình độ cao, qua khả thị bệnh có thể làm, nhưng cũng không ý nghĩa hắn đường ruột giải phẫu cao bao nhiêu minh. Nhưng mà một ca giải phẫu sẽ để cho tất cả mọi người biết ông chủ trịnh trình độ siêu việt tất cả mọi người, còn không phải là một điểm nửa điểm cái loại đó siêu việt. Bên ngoài phòng giải phẫu, thuốc mê giao phó phòng bên trong, dâu quay nón bưng Hạnh Lâm viên pháp vụ nhân viên làm việc điện thoại di động. Nhìn mê mang, pháp vụ nhân viên làm việc là chữa bệnh tốt nghiệp chuyên nghiệp. Mới vừa thời điểm bắt đầu, hắn còn có thể cho giải thích một chút mỗi một bước giải phẫu trình tự mục đích chủ yếu là cái gì. Nhưng làm bắt đầu rời rạc đường ruột sau đó, hắn vậy xem không hiểu. Dù sao không phải là chuyên nghiệp bác sĩ, chỉ là ngày thường hiểu vậy một chút xíu đồ. Căn bản xem không hiểu ông chủ trịnh giải phẫu. Đừng nói là hắn, trong phòng giải phẫu, những cái kia mang nhiều tổ giáo sư bây giờ nhìn giải phẫu cũng không nói. Dâu quay nón có chút khẩn trương. Hắn không có chú ý tới một mực ở bên tay mình giải thích người kia yên lặng đi xuống. Khi tay thuật livestream lúc mới bắt đầu, hắn liền bắt đầu các loại khó chịu, choáng váng đầu, nhức đầu, chán ghét, trong bụng từng trận rời sông lấp biển cảm giác xông tới. Muốn nôn mửa, người bình thường kia gặp qua loại tràng diện này, giống như là trước phẫu thuật giao phó như nhau, liền dâu quay nón mình cũng không nhận ra đây là cái gì. Đây là livestream sao? Ở hắn trong ấn tượng, livestream chính là hát một chút nhảy nhảy. Bắp đùi trắng như tuyết, tuyệt đẹp gương mặt, nhìn làm cho lòng người bên trong ngứa một chút. Nhưng mà, cái này khẩu vị vậy quá nặng đi. Bác sĩ cũng là một bầy quái vật. Loại này livestream lại có công ty tốn giá cao để cho mình đồng ý. Thật là, cũng đặc biệt là một bầy quái vật. Thấy đường ruột bị rời rạc mờ, hơi ngoạc nguậy, dâu quay nón cưỡng ép nhịn được trong dạ dày khó chịu. Ánh mắt thỉnh thoảng cách mở điện thoại di động, liếc về phía vị trí khác. Nếu là vẫn nhìn chằm chằm vào xem, hắn có thể khẳng định mình tất nhiên biết nôn mửa. Hơn nữa biết nôn mửa rất thảm. Hắn nhìn khắp bốn phía, bệnh tình giao phó phòng bên trong, cửa sổ minh mấy sạch sẽ. Thỉnh thoảng có bác sĩ gây mê và thân nhân người bệnh làm giao phó. Người ngã bệnh thật hơn à? Dâu quay nón cảm khái, cưỡng bách mình cầm sự chú ý chuyển tới những vị trí khác. Giải phẫu livestream nguyên lai là có chuyện như vậy à? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình thường xuyên đi xem một cái nữ idol. Trắng loà, ói, ở dâu quay nón đầu óc bên trong. Hai cái livestream hình ảnh chồng lên nhau, ngày thường để cho mình hưng phấn không gì sánh nổi. Không tiếc cầm hơi mỏng tích góp đánh thưởng, để cho nữ idol chú ý mình. Nhưng mà làm hình ảnh chồng lên nhau sau đó, hết thảy đều thay đổi. giống như là một cái âm u quỷ dị khủng bố phiến như nhau. Đầu óc bên trong tất cả tốt đẹp hình ảnh biến thành quỷ dị kinh khủng sợ hãi phiến. Sau sợ hãi phiến còn muốn sợ hãi. Hu hu hu, hắn che miệng, đem điện thoại di động giao cho bên cạnh Tây Trang giày ra pháp vụ cố vấn. Điên rồi vậy chạy ra ngoài, đi tới phòng vệ sinh, không để ý hết thảy kịch liệt nôn mửa liên tu. Sáng sớm ăn một ít đồ, tất cả đều ói ra ngoài, một chút đều không còn dư lại. Chỉ như vậy, hắn nôn mửa còn không có dừng lại, thật giống như cầm ruột ói đi ra ngoài mới. Vừa nghĩ tới ruột, dâu quay nón nôn mửa hơn nữa kịch liệt, bởi vì mãnh liệt nôn mửa, trong mắt có nước mắt chảy đi ra. Đê, sau này lại cũng không xem livestream. Hắn một bên nôn mửa, đầu óc bên trong một bên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Coi như là sau này có tiền, phỏng đoán mình vậy lại cũng không xem được livestream, vừa thấy sẽ xuất hiện cái loại đó quỷ dị hình ảnh. Cái gì da trắng xinh đẹp chân dài lớn, đều biến thành, nháy mắt tức thì, hồng trần thế tục, người đẹp khô lâu, dâu quay nón nhất thời, Phật đứng lên, nôn mửa chừng 10 phút. Hắn mới dậy, phát hiện đứng phía sau một người an ninh. Đại ca, không có chuyện gì chứ? Bảo an rất sợ có người hôn mê ở trong phòng vệ sinh. Nghe được thanh âm liền đi vào xem. Gặp hắn nôn mửa rất nặng, vậy không dám đi, cho đến dâu quay nón đứng lên, mới ân cần hỏi đến. Không có sao, không có sao, dâu quay nón phất phất tay, tay chân bùn rùn không có sức, đầu óc không tự chủ được nghĩ đến livestream. Các loại livestream hình ảnh lần nữa tràn vào, chồng lên nhau, ói, không được ta mang ngươi đi cấp cứu xem một chút đi. Đừng là dạ dày ruột viêm chứng. Bảo an nói đến, không có sao, không có sao, dâu quay nón cự tuyệt. Hắn cái gì cũng không cảm tưởng, cả người đã, Phật, không muốn không muốn. Trầm tâm tĩnh khí, cảm thấy khá hơn một chút. Đi rửa mặt, xúc miệng một chút, miễn cưỡng trở lại giao phó phòng. Cố vấn pháp luật nhìn hứng thú dồi dào, gặp dâu quay nón trở về, quyến luyến không thôi muốn đem điện thoại di động đưa cho hắn. Dâu quay nón sợ vội vàng khoát tay. Ngài xem, ta liền không nhìn. Cố vấn pháp luật dĩ nhiên không biết kiên trì. Ngoài nghề nhìn cái gì giải phẫu. Xem ói đi, bất quá ông chủ Trịnh giải phẫu làm thật tốt. Sau mình lúc đi học, mổ xẻ lão sư ở lớn thể lão sư trên mình làm mổ xẻ còn muốn rõ ràng sáng tỏ. Chặc chặc, ruột từ sau màng bụng móc ra. Ta đi, như thế nhiều ruột à? Cố vấn pháp luật nhìn nồng nhiệt. Cái đó, giải phẫu làm đến mức nào rồi? Dâu quay nón nhìn ngoài cửa sổ, tận lực không thèm nghĩ nữa bất kỳ và livestream có quan hệ sự việc. Đã bắt đầu xử lý cơ hình đường ruột. Ta phải nói, người vận khí này thật là không tệ. Sao tìm được ông chủ Trịnh? Cố vấn pháp luật một bên xem người phẫu thuật dùng thuần thục thủ pháp khâu lại sau màng bụng sán lỗ, một bên hỏi, ta không đi cấp cứu, trực tiếp xếp hàng chờ ngày thứ hai lấy số, ông chủ Trịnh sẽ tới tìm ta. Chặc chặc, vận khí này, ta cho ngươi nói, ngươi trở về mua một tấm vé số, nhất định có thể trúng giải. Ông chủ Trịnh, nhưng mà mới vừa từ nước ngoài trở về. Nước ngoài, người ta xuất ngoại cho ngoại quốc giáo sư lên hướng dẫn giờ học. Chính là cho chuyên gia ngoại quốc làm giáo viên, dạy bọn họ làm giải phẫu. Cố vấn pháp luật thuận miệng nói, dâu quay nón ngây ngẩn. Cái đó trẻ tuổi bác sĩ sao? Lại có lớn như vậy lai lịch. 10 phút sau đó, cố vấn pháp luật nói đến, ngươi còn xem không nhìn. Cảm ơn, không được không? Dâu quay nón liền vội vàng nói hoàn, vừa nói một bên át chế trước trong lòng khó chịu. Giải phẫu muốn làm xong, rất thuận lợi, rất thành công. Cố vấn pháp luật đem điện thoại di động thu, đưa cho dâu quay nón một bản danh thiếp. Sau khi giải phẫu 3 tháng,